Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, Kimimaro đổi bên trên Akatsuki. Orochimaru mới thực nghiệm, nhân loại bù đắp kế hoạch. Kimimaro rất mạnh, nhưng thế nhưng hắn có huyết kế bệnh. Maro rất mạnh, nhưng thế nhưng hắn đụng phải Akatsuki. Coi như hắn đồng dạng sở hữu lần ảnh cấp thực lực. Thậm chí trợ giúp Orochimaru giết chết đệ tứ Kazeki. Nhưng đối mặt một con kiện khang khang phản nhẫn tổ chức. Có thể nói tình huống lúc đó thập phần đặc sắc. Kimimaro nhìn thấy Nagato, ngươi chính là Pain bản thể. Hắn nghe Orochimaru đại nhân nói qua Pain cái này nhân loại. Là Akatsuki thủ lĩnh, liền Orochimaru thành tựu giả đều không phải là đối thủ của hắn. Nagato nhìn chằm chằm Kimimaro, hỏi một cái để Kimimaro không biết nên trả lời như thế nào vấn đề. Ngươi và đệ tứ mục Hokage là quan hệ như thế nào? Ngoặc kép, không có quan hệ. Đối diện Akatsuki hiển nhiên không tin. Thậm chí dùng ngươi TMD ở hù nét mặt của ta nhìn lấy bạch phát đoàn tử lông mi nam nhân. Thấy bọn họ không tin. Kimimaro chỉ có thể ăn miếng trả miếng. Chẳng lẽ là ngươi? Hoặc có lẽ là cái kia gọi Pain gia hòa cùng nhị đại nhãn Hokage có quan hệ gì? Nagato, ngoặc kép, không có quan hệ, quên đi, vẫn là đấu võ a, nói cũng phải. Dù sao ta không am hiểu Yahiko và Naruto khuyên bảo năng lực. Deidara, ta cảm thấy khả năng không có mấy người cụ bị cái cấp bậc đó khuyên bảo năng lực. Ân, Hidden, thực sự, chỉ bằng vào điểm ấy. Ta Hidden viễn trình tiểu tử kia vì siêu ảnh cấp. Sau đó mấy người rời đi Konoha thôn bên ngoài. Nagato cũng không có mình xuất thủ. Mà là để sở hữu thân bất tử Hidden thay lên sân khấu. Kimimaro, ngươi cảm thấy ta không xứng cùng ngươi chiến đấu. Nagato, không phải. Ta không cần thiết cùng một cái bệnh nguy kịch nhân chăm chú. Thân là Uzumaki nhất tộc. Đối với chakra cảm giác để Nagato đã sớm biết Kimimaro thân thể không thể chịu đựng xương của hắn. Cách cùng chakra, không nói nhiều nói, hiếu chiến Hidden dẫn theo liêm đao liền lên, thì cốt mạch Teshi Senden đuổi theo hắn bắn, đều bị hắn tránh thoát đi. Liêm đao chém vào Kimimaro trên người, đem ngươi huyết cho ta chia một ít. Chỉ tiếc, tuy là xác thực chém vào Kimimaro trên người. Nhưng chưa từng chảy ra nửa giọt huyết dịch. Kimimaro để thân thể hoàn toàn chất phôi biến hóa. Đối phó Akatsuki, hắn cùng trong hình ảnh đối phó Gaara cùng Lee bất đồng. Trực tiếp lựa chọn chú ấn cuối cùng hình thái bởi vì vô luận như thế nào cũng không chiếm được đối. Phương huyết dịch, Hidden cũng lâm vào khổ chiến. Nhưng tốt tại gia hỏa này vô luận thế nào đều chết không được. Mặc dù là bị Teshi Senden bắn trúng nhiều chỗ yếu, bị Liễu Chi Vũ, Xuân Chi Vũ, Đường Tùng Chi Vũ mấy lần chọc thùng, ngoại trừ đau quá a, đau chết mất, Hidden không có bất kỳ người thường cái dạng nào thu được vết thương chí mệnh mà bộ dáng yếu ớt. Từ đầu đến cuối đều gọi rất hoan thoát, bất tử chi thân sao? Chấm ngoặc kép. Dường như bị phần mềm hách khóa cứng HP một dạng Hidden đối với tật bệnh triền thân Kimimaro đúng. Là một cái siêu cấp đối thủ khó dây dưa. Kimimaro biết rõ Sawarabi no Mai như vậy nhẫn thuật hắn chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như là đối phó Akatsuki thủ lĩnh Pain, hắn còn có thể không do dự sử xuất chiêu này. Nhưng bây giờ gần là đối với trả một cái Akatsuki thành viên. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn còn không chuẩn bị đơn giản sử dụng chiêu này. Một cái màu trắng con rắn nhỏ đem nơi này tình báo hết thảy truyền tống cho nó chủ nhân. Cùng lúc đó, ở Konoha trùng điệp phong ấn thuật phía dưới cấm khu, Jiraiya môi nói toạc cũng không thể khuyên can được Orochimaru. Orochimaru đối với hắn sở hữu ngôn luận hết thảy bảo trì đắc thể mỉm cười. Cự tuyệt trả lời, coi như trả lời. Cũng là thâm ảo đến Jiraiya hắn như vậy một cái, GSS. Tiểu thuyết tác gia không hiểu được nội dung. Gió gì thôi động phong xa. Cái gì sẽ động đồ vật mới có thú. Cái gì sinh mạng ý nghĩa chính là không có ý nghĩa. cái gì sống mới phát hiện chuyện thú vị. Tựa như một cái hài tử phát hiện hoa. Hắn phát hiện một cái hài tử. Jiraiya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta nói ngươi làm sao so ta đây cái dễ bán nhân khí tác gia còn giống như một viết tiểu thuyết. Nói điểm có thể nghe hiểu có được hay không? Dính mồ hôi tiếng cười xuất từ Orochimaru miệng. Ngươi tính cái gì nhân khí tác gia? Cái loại này gen khu xử động vật khuấy xứng 20 hành vi ở vài thập niên trước ta liền phân tích thấu. Jiraiya kinh ngạc khuôn mặt. Rõ ràng rất ý tứ sự tình kinh Orochimaru miệng bên trong nói ra làm sao lại. Như thế đần độn vô vị đâu. Tốt lắm, thả ta đi ra ngoài đi. Ta sẽ không trở lại Konoha. Jiraiya gấp rồi. Ngươi liền không xem ở ta Osune. Sarutobi lão sư tình nghĩa bên trên, đừng la lý ba sách. Còn có một khả ái vừa biết nghe lời hài tử chờ đấy ta đi cứu hắn. Tuy là ta sẽ không trở lại Konoha. Thế nhưng âm nhẫn thôn nguyện ý cùng Konoha đều vì đồng minh. Thậm chí là phục tùng với Konoha điều khiển. Jiraiya, ngoặc kép chấm than. Orochimaru, ta cũng có ước mơ của ta. Không phải dã tâm, ta muốn biết thế gian này chân lý. Muốn biết điểm này, liền cần đầy đủ thời gian, tinh lực cùng tình báo. Konoha không cho được ta đây chút, nhưng ta có thể bằng lòng ngươi. Chấm ngoặc kép, Jiraiya, bằng lòng ta cái gì? Orochimaru như trước trẻ tuổi trên mặt mũi. Tựa như về tới bọn họ mới bị Salamander Hanzo xưng là tam nhẫn thời điểm kiên định. Ta sẽ bằng lòng ngươi. Bảo lưu người cuối cùng tính cùng ranh giới cuối cùng. Làm sao rồi cái này đủ chứ? Jiraiya, ngươi xem ra ta là thực sự không khuyên nổi ngươi. Nhiều năm đồng bạn, chỉ là xem một ánh mắt. Jiraiya liền biết mình vẫn là thất bại. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Rõ ràng chính là thành công. Jiraiya, à, ta làm sao thành công? Orochimaru, lời hữu ích không nói lần thứ hai. Sách, ngươi này xú xà vẫn là trước sau như một làm người ta ghét. Điểm này ngươi cũng không thua kém. Bao nhiêu? Jiraiya tìm đến Uzumaki Mito. Nhìn lấy trẻ tuổi tóc đỏ nữ tử đem từng tầng một phong ấn giải trừ. Orochimaru, không hổ là đệ nhất Hokage đại nhân thê tử. Uzumaki Mito đại nhân, đối với Mito mà nói, Orochimaru cùng Jiraiya đều là tiểu bối. Đừng nói hai người bọn họ, chính là Hiruzen Sarutobi cùng Shimura Danzo đều là nàng nhìn lớn lên. Nàng hỏi Jiraiya cùng Orochimaru có hay không nói xong, tuy là bị Jiraiya xin nhờ. Đối với Orochimaru thi hành trùng điệp phong ấn, nhưng Mito cũng không có đem cái này tiểu bối cho rằng thực sự địch nhân. Điểm này Orochimaru cũng biết, dù sao có rất ít so với hắn nhìn càng thêm thông suốt người. Bất quá ngoài Uzumaki Mito cùng Jiraiya ý liệu, Orochimaru cư nhiên mời nàng và mình cùng đi một chuyến, nói là có một hài tử cần nàng xuất thủ cứu giúp. Kỳ thực ta vốn là muốn tìm Sunet. Hoặc là cái kia gọi là Karin hài tử cũng có thể. Bất quá muốn khuyên Sunet hỗ trợ. Lấy nàng cái kia tính tình nóng này quả thật có chút trắc trở. Mito nghĩ đến cái kia bị mình và Hashirama làm hư nha đầu. Cười để Orochimaru dẫn đường. Làm bọn họ chạy tới Kimimaro cùng Akatsuki nơi đây lúc. Kimimaro đã tại ho ra máu. Nhưng sân bãi một mảnh đều là bạch cốt. Mặc dù vẫn chưa tới cỏ quyệt chi vũ tình trạng, nhưng là tạo thành một cái cự đại lại xâm nghiêm xương lao đem hùng hùng hổ hổ hidden nhốt ở bên. Trong, lúc này Kimimaro đang cùng Akatsuna no Sasori chiến đấu, là Sasori chính mình yêu cầu. Nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản, giống như Orochimaru, coi trọng Kimimaro thân thể, chỉ là hắn cùng Orochimaru bất đồng. Orochimaru cần một khỏe mạnh sinh động thân thể, mà Sasori có thi thể thành tựu hắn khôi lỗi tài liệu như vậy đủ rồi. Vì ứng đối Kimimaro thì cốt mạch huyết kế giới hạn, Akatsuna no Sasori sử dụng đệ tam kage kích nhân khôi lỗi. Thiết xa thâm nhập vào Kimimaro xương tủy, bao trùm ở Kimimaro đầu khớp xương bên trên, chậm lại hành động của hắn lực. để hắn không nhúc nhích một cái, các đốt ngón tay đều kẽo kẹt dường như Sasori khôi lỗi một dạng. Đồng thời Sasori còn nghĩ tới lợi dụng thiết xa bọc lại Kimimaro. Sau đó sẽ dùng sợi chakra thao túng thiết xa. Trước giờ hoàn thành Kimimaro thành tựu khôi lỗi biện pháp, Orochimaru thanh âm đột nhiên xuất hiện. Thành tựu trước Akatsuki thành viên, danh hiệu không trần. Hắn đối với Akatsuki thành viên vẫn có hiểu biết nhất định. Nhất là Sasori, cái này Yakushi Kabuto thành tựu xong diện gián điệp khác một cái thủ lĩnh. Mito trêu nói, làm sao, người mất hứng sao? Orochimaru tự tiếu phi tiếu. Như thế nào đi nữa cũng là nhà ta hài tử. Bị khi dễ ta đương nhiên sẽ không cao hứng mới đúng chứ, Orochimaru. Đại nhân, chấm ngoặc kép, Kimimaro khó khăn gọi Orochimaru. Vạn phần, xin lỗi, ta, khái khái, ho khan, chấm ngoặc kép, lại là một ngụm máu lớn phun ra đến. Nagato giương một cái tay, ý bảo Sasori buông Kimimaro, mất đi đi thiết xa chống đỡ. Kimimaro té trên mặt đất. Cũng không phải Kimimaro hoàn toàn không địch lại Sasori, mà là thân thể hắn tình huống thực sự quá tệ. Đánh bại Hidden đã tiêu hao hắn không ít khí lực. Tới một cái nữa đồng dạng khó dây dưa Akatsuna no Sasori. Nagato hướng Uzumaki Mito gật đầu. Nàng dù sao cũng là Uzumaki nhất tộc Mito, mà hắn chảy xuôi vòng xoáy huyết mạch. Mẫu thân ở Konoha cũng nhiều đến Mito đại nhân chiếu ứng. Sở dĩ cái này ân tình Nagato là đáng giá lễ ngộ Uzumaki Mito nguyên nhân. Mito đi tới Kimimaro trước mặt. Kimimaro vô ý thức muốn chống lại. Dừng tay, Orochimaru một câu nói. Xác thực mà nói chỉ có hai chữ. Để Kimimaro hoàn toàn từ bỏ chống lại tùy ý Mito dùng chakra kiểm tra thân thể hắn. Chỉ là làm sơ kiểm tra. Mito chân mày liền nhíu chặt chẽ. Huyết kế bệnh. Đã, chấm ngoặc kép, bệnh nguy kịch một từ bị nàng thay thế thành vô cùng nghiêm trọng. Orochimaru, đúng à, Kimimaro nhãn thần cô đơn. Hắn lợi dụng giá cả cũng liền tới đây. Nhưng không muốn đến Orochimaru chặt nói tiếp. Ta nguyên bản cũng dự định buông tha đứa bé này. Chấm ngoặc kép chấm than, nguyên bản, chỉ nghe Orochimaru nói, bất quá chứng kiến hình ảnh kia. Uchiha Madara lợi dụng Hashirama tế bào cùng bạch Zetsu nhân tố trị liệu Uchiha Obito hình bóng. Ta lại có ý tưởng mới. Chấm ngoặc kép, hắn niết lên Kimimaro cằm. Người nguyện ý tiếp tục làm ta vật thí nghiệm. Đúng không? Kimimaro kiều, Jiraiya, Orochimaru ngươi cái tên này. Nguyên bản nhãn thần ảm đạm xuống Kimimaro lại độ khôi phục thần thái. Cái này là vinh hạnh của ta. Orochimaru đại nhân, dính mồ hôi tiếng cười dụ cho người không khỏe, thực sự là hài tử ngoan. Hôm nay cập nhật một thi cốt mạch, cầu phiếu cầu hoa cầu đặt hàng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.